Chương 2844, Minh Đạo, 1. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm, nhân loại ngàn vạn năm trước cũng là như vậy nhỉ. Nhân loại lúc ban đầu cũng chỉ là một loại động vật, khi đó lại không có đạo đức ước thúc gì, nhân loại giống với toàn bộ sinh linh, đều là cá lớn nuốt cá bé, đây là bản tính của sinh linh. Cá lớn nuốt cá bé, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì đó, nói như vậy, đây mới là thiên địa đại đạo thật sự, thiên địa đại đạo nguyên thủy nhất. Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu ý tứ của hắn, gật đầu một cái, nói, cho nên, có rất nhiều nhân loại và tà vật, đều là lấy giết chóc cầu đạo, cuối cùng cũng có không ít kẻ cũng nhìn thấu đại đạo. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, nếu đây mới là thiên địa đại đạo đích thực, vậy về sau đạo đức, pháp luật, còn có luật pháp tạm giới, chẳng lẽ đều là sai lầm sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, cẩn thận nghĩ một chút, nói, vấn đề này của anh thật triết học, anh nên đến hỏi giáo sư hệ triết học. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, hắn cảm giác được giống như có cái gì tích trụ ở trong lòng mình, ép tới mức cả người khó chịu, hít thở cũng trở nên có chút không thông thuận, hắn lập tức ý thức được, đây là cơ hội, cũng là nguy cơ của mình, cơ duyên đến bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Chẳng qua, cơ duyên này tràn ngập hung hiểm, nếu có thể nhìn thấu một tầng nghi hoặc này, thực lực của hắn lập tức sẽ được tận thăng, nếu không, vấn đề này sẽ quấy nhiễu bản thân mãi, ảnh hưởng đạo tâm của mình, không giải quyết nó, mình khó tiến bộ nữa. Lễ khí chưa luyện hóa trong cơ thể bắt đầu rục trịch, sinh động hẳn lên, đây là siêu cảm thể nghiệm đến theo cơ hội, là có thời gian hạn chế, nếu không thể ở giai đoạn mình có siêu cảm thể nghiệm làm rõ chuyện này, như vậy tương lai sẽ biến thành khúc mắc, cho dù có một ngày gỡ bỏ được, cũng chỉ là thoải mái, cơ duyên lại đã bỏ lỡ. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt trầm ngâm, Nhuế Lãnh Ngọc thấy đỉnh đầu hắn có hào quang quanh quẩn, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất thời vừa kích động vừa khẩn trương, ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng có cái gì xuất hiện, cắt ngang cơ hội khó có được này của hắn, cơ hội của pháp sư, thần diệu không thể tả, ở giới pháp thuật truyền lưu một ý kiến, cái gọi là cơ hội, trên thực tế là một số tiết diện thần thức nào đó của thần tiên, hoặc là những người đắc đạo kia ở sau khi phi thăng, sau khi thần thức hóa giải, lưu lại tàn niệm ở nhân gian, lấy phương thức không thể nhận ra trôi dạt khắp nơi, nếu rơi vào trong đầu pháp sư, thì sẽ sinh ra loại siêu cảm thể nghiệm giống như thông minh này, nếu có thể lĩnh ngộ tàn niệm của thần linh hoặc là tông sư đời trước, tu vị tự nhiên sẽ được tăng lên một bước dài, nói từ trên nguyên tắc, chỉ cần là pháp sư, mỗi người đều có cơ hội gặp được khế cơ, cơ hội, kỳ ngộ, người thường cũng có, sẽ dẫn tới siêu cảm phản ứng, nhưng bình thường đều bị xem nhẹ, sẽ bị người thường coi là linh hồn xuất khiếu hoặc cho rằng có một giấc mơ hoang đường, nhưng trên thực tế, người thiên phú càng mạnh, càng dễ gặp được khế cơ, đối với điều này, các nhà nghiên cứu lý luận của giới pháp thuật tỏ vẻ, đây là vì người thiên phú mạnh, nhất là tiên thiên linh thể các thứ, bản thân có một loại hiệu quả như từ trường, có thể chủ động hấp dẫn các loại tàn niệm đến, pháp thuật có thể học tập ở ngày sau, nhưng khế cơ, trông vào là thiên phú. Các ngành các nghề đều là như thế, việc này thật sự không có đạo lý mà giảng, Diệp Thiếu Dương sau khi nhắm mắt, lập tức có một vài hình ảnh bay qua trước mắt mình, hình ảnh rất trừu tượng, giây lát lướt qua, thậm chí hắn cũng không biết hình ảnh này là điều mình nhìn thấy, hay là cảm giác siêu nhiên mang đến, từng nam tử cả người trần trụi, bên hông treo váy cỏ, vây quanh bên cạnh đống lửa nhảy múa, trên đống lửa nướng mấy cái đầu người, hình ảnh chuyển, một đám võ sĩ đầu đội sừng trâu, mặc váy da, cầm trường mâu, đang đuổi theo đàn hươu, sau đó hình ảnh lại chuyển, là một đám cùng tiện thủ mặc giáp trụ, cưỡi ở trên lưng ngựa, đang đuổi theo bắn, không ngừng có người ngã ngựa. Mấy hình ảnh sau đó cũng đều là chủ đề chiến tranh, nhưng cách ăn mặc cùng vũ khí của người ta cũng đều càng ngày càng tiên tiến, cuối cùng đến vũ khí nóng. Những hình ảnh này cuối cùng cuốn vào nhau, nhào lộn ở trước mắt, lễ khí trong cơ thể cũng hầu như sôi trào lên, nhưng tâm tình Diệp Thiếu Dương lại dần dần từ kích động và không khỏe chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hình ảnh chiến tranh chấm dứt, lại là một vài bức họa cuộn tròn về sinh hoạt, xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, xã hội nô lệ đốt rẫy gieo hạt, xã hội phong kiến vua vua tôi, khởi điểm, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình như là người tham dự, nhưng dần dần lột xác thành một người đứng xem, không biết vì sao, trong đầu hắn nhớ tới một hồi đối thoại về thiện ác lúc đó với Thông Huyền đạo nhân. Đạo đức, pháp luật, thậm chí thiện ác, đều luôn luôn thay đổi, ở cổ đại, nữ tử phải bó chân, quả phụ không nên tái giá, người hầu cần phục tùng chủ nhân, một người phạm tội, vợ con đều phải tội liên đới. Nếu đây là đúng, vậy pháp luật của chúng ta hôm nay, chẳng lẽ là sai? Nếu hôm nay là đúng, cổ đại là sai, vậy nếu người thân là cổ nhân, ngươi là tuân thủ hay là không tuân thủ? Trong lòng Diệp Thiếu Dương có một thanh âm, hóa thành Thông Huyền đạo nhân, đang tra hỏi đối với bản thân. Diệp Thiếu Dương, nếu một sự kiện, chính người cho rằng là đúng, nhưng người khác đều cho rằng là sai, vậy rốt cuộc là đúng hay sai, người làm sao dám nói, thứ mình kiên trì chính là đúng. Diệp Thiếu Dương, nếu người đời lấy ác làm thiện, hoặc lấy thiện làm ác, vậy rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác? Lúc trước, đối mặt phen chất vấn này, Diệp Thiếu Dương cũng thực sự từng hoang mang, về sau từ trong đó tìm được đạo mình thủ vững, nơi đạo tồn tại, tuy ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Chỉ cần điều ta kiên trì là đúng, cho dù có ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn sẽ kiên trì đi làm. Lần khai ngộ này, làm đạo tâm Diệp Thiếu Dương được tiến một bước củng cố, sau đó tu hành thông thuận, mới liên tiếp phá tan cảnh giới, nhưng hôm nay nghĩ đến, mình chỉ lĩnh ngộ một cái phương diện trong đó, cái gọi là thiện ác, chính tà, đúng sai, căn bản không có tuyệt đối, hành vi của mọi người, quyết định bởi thời đại cùng hoàn cảnh bọn họ sống, xã hội nguyên thủy, người ăn thịt người là vì sinh tồn, bên kia là đúng, xã hội hiện đại, nếu ăn thịt người, tự nhiên chính là sai, thời đại chiến tranh, giết chết kẻ địch, là đúng, nên được thưởng, niên đại hòa bình, giết chết người khác, chính là sai, là phải ăn củ lạc, mượn hiến tế mà nói, chồng dùng sinh mệnh hiến tế, tuy người ngoài thấy tàn nhẫn, nhưng với chính bọn nó mà nói, đây là việc không thể không đi làm. Nhân loại nếu làm như thế này, vậy tự nhiên chính là tà ác, về phần sinh sát cướp đoạt, cũng không thể quơ đũa cả nắm, tất cả cái này đều là tương đối. Nếu quy tắc chính là thiên địa đại đạo, như vậy đại đạo cũng là đang biến hóa, mình không phải cổ nhân, cho nên không cần tuân thủ đạo của cổ đại. Mình không phải chồn, cho nên cũng không cần dùng đạo của nhân loại đi ước thúc chúng nó, đường ai nấy đi, đạo ở nơi này, đó là ý tứ này, cái gọi là thiện ác chỉ đạo, là như thế.